Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, là thương khởi. Vô Cửu tiếp tục dọc theo đường dưới chân, tại huyễn cảnh bên trong đi lại, mà cái kia đã đổi tên là thương khởi thiếu niên, cũng đã thành dài là một cái thẳng tắp, mạnh khỏe người trẻ tuổi, cũng lần theo hắn đường dưới chân, độc thân tiến lên. Hồng trần nhiều mài, ân oán tình cừu, tiên đồ long đong, kiếm quang mưa máu, đại mạc cát vàng, trời chiều cô sa, ngọn núi hiểm trở chi đỉnh, lãnh nguyệt gió lạnh, mưa gió giả dích, hình độc ảnh đơn, băng tuyết khắp trời, chân trời ngăn chặn, núi hoang hang động, tịch mịch ngủ say, thương khởi đạp khắp hồng trần, trải qua gặp trắc trở. Sông sáo tiên môn, cửu tử nhất sinh, hắn lọt vào tính kế mà rơi vào bẫy dập, lập tức đại sát tứ phương, liếm láp vết thương về sau, lại vạn dặm truy hung, cửu nhân vì đó sợ hãi, các phương cao thủ vì đó động dung, mà tu vi của hắn cũng tại giết chóc bên trong không ngừng tăng lên. Cũng từ tàn phá không hoàn toàn, tinh thần quyết bên trong tự mở ra một con đường. Sáng chế gần như không tồn tại, cửu tinh quyết. Theo lấy huyễn cảnh bên trong mây mù thổi qua, nhưng gặp Minh Nguyệt Sơn sườn núi bóng người độc ngồi. Tại tinh phong huyết vũ gột rửa dưới. Tại sinh sinh tử tử ma luyện bên trong. Cái kia năm đó thiếu niên lang sớm đã không thấy. Bây giờ thương khởi, trở thành rồi một cái trên mặt gió sương. Vẻ mặt nội liễm, ánh mắt thâm thúy người trung niên. Mà hắn nhuệ khí vẫn còn, hắn rộng lớn chí hướng chưa bao giờ sửa đổi, thanh bần ánh trăng dưới, lạnh thấu xương gió núi bên trong, hắn tay vịn ba chòm râu xanh, hướng về phía trong tay hai cái ngọc giản gật đầu mỉm cười. Bản nhân cùng cực 300 năm thời gian, tu tới địa tiên viên mãn, phóng nhãn thần châu cửu quốc, có thể xưng đệ nhất nhân vậy. Bây giờ bản nhân lại tự chế cửu tinh quyết cùng cửu tinh kiếm quyết. Tu tới phi tiên cảnh giới ở trong tầm tay. Mây mù bên trong, một đạo âm trầm bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là một vị thấy không rõ khuôn mặt lão giả. Đạp không mà đứng, hắn hướng về phía trên vách núi thương khởi nhìn chăm chú thật lâu. Lên tiếng nói, lấy ngươi dưới mắt tu vi. Đủ để tung hoành thần châu cửu quốc. Lão phu khuyên ngươi một câu. Có chừng có mực. Hăng quá hóa dở. Thương khởi không hề bị lay động. Ngạo nghễ nói. Ta không chỉ muốn tu tới phi tiên cảnh giới. Còn muốn đến thiên tiên đỉnh phong. Ta muốn đi ra thần châu. Phóng nhãn thiên hạ. Thử hỏi. Ai dám ngăn cản ta không được. Lão giả cười lạnh. Ha ha. Không biết trời cao đất rộng, tu tới phi tiên, tất nhiên hạ xuống cửu trọng thiên kiếp, không nói đến thiên kiếp phía dưới, chắc chắn tổn hại cùng thần châu kết giới, chính là người huyết nhục chi khu, lại há có thể đỡ nổi vạn quân lôi đình, đến lúc chắc chắn tan tành mây khói, thần hồn đều tiêu, nếu như đánh vỡ kết giới, mặc dù đốt người thành tro cũng sẽ không tiếc. Hừ, ngươi có chủ tâm muốn chết, lão giả hừ lạnh rồi một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi, thương khởi ngẩng đầu đứng thẳng tại trên vách núi. Xúc động tự nói, chỉ cần đúc thành cửu tinh thần kiếm, thiên kiếp lại làm khó dễ được ta. Vô Cửu lại tại huyễn cảnh bên trong, mắt thấy đủ loại khó bề tưởng tượng. Chấn kinh cùng giật mình sau khi vừa tối nghi hoặc không hiểu. So ra mà nói, thương khởi là cái thần bí mà vừa xa lạ nhân vật. Hắn là một vị truyền thuyết bên trong tiên đạo chí tôn. Nhưng lại để cho người ta giữ kín như bưng. Dù cho kỳ tán nhân nhắc lên vị kia tiền bối. Cũng là né tránh mà nói không tỉ mỉ. Mà hắn hết thảy, đến nay y nguyên cùng thần châu cùng một nhịp thở. Nhất là hắn cửu tinh thần kiếm. Thành tựu rồi tu vi của mình. Làm sao thủy chung hồ đồ, cũng không biết được rất nhiều truyền kỳ, May mà hôm nay bước vào kiếm chủng, ngoài ý muốn được tin thần kiếm lai lịch, nguyên lai, cửu tinh quyết, bên ngoài, còn có, cửu tinh kiếm quyết. Chỉ tiếc, cửu tinh quyết, đã không trọn vẹn. Cái gọi là kiếm quyết càng là không thể nào biết được. Cái gọi là thiên kiếp, trước đây biết đại khái, tu tới phi tiên cảnh giới, sẽ gặp được cửu trọng thiên lôi. Về phần thiên kiếp lại là như thế nào đáng sợ, dưới mắt còn không thể nào tưởng tượng. Mà vị lão giả kia là ai? Vì sao muốn ngăn cản Thương Khởi? Là vì rồi thần châu kết giới, vẫn là có khác nguyên do. Vô cứu đường dưới chân, tiếp tục kéo dài, mà vị kia Thương Khởi, cũng chạy lấy phương hướng của mình phi nhanh không ngừng. Mây mù trôi tới trôi lui, lần nữa bày biện ra giống như đã từng quen biết tình cảnh. Đó là cổ Vân Sơn bên ngoài một cái dốc núi, một tòa thấp bé mô đất yên tĩnh nằm tại giá bụi cỏ bên trong. Thương Khởi từ giữa không trung bên trong đạp kiếm mà rớt. Yên lặng đứng tại mô đất trước, chợt tức hai đầu gối quỳ xuống bái rồi mấy bái. Tiếp lấy rưng rưng cười nói, sư phụ, đệ tử trở về rồi. Hắn bỏ qua tu vi, tay không nhổ đi cỏ dại, đợi mô đất bốn phía trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Đã là trời tối người yên thời gian, liền như năm đó lang bạt kỳ hồ tình hình. Hắn nằm tại mồ mả trước, lau nước mắt ngấn, mang theo tiếng cười, tự thuật lấy 300 năm qua gió mưa gió mưa. Cho dù là gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, liên lụy không ngừng tình duyên, hắn cũng lấy ra cùng sư phụ chia sẻ, cùng tu vi có thành tựu, cảnh giới cảm ngộ, đều là tiến hành tường thuật, liền như là phiêu bạt bên ngoài người xa quê. Một khi trở về, thổ lộ hết thành biển, tình nùng không hiểu, cổ Vân Sơn các tu sĩ, sớm đã biết rõ Thương Khởi đại danh. Lần lượt đến đây bái kiến, cũng khẩn cầu hắn thả xuống năm đó thù cũ cũng chấp trưởng tiên môn. Thương Khởi đối với chấp trưởng tiên môn không có hứng thú. Hắn chỉ muốn trở lại cổ Vân Sơn đúc kiếm. Hắn muốn từ hắn té ngã địa phương, chân chính đứng lên, sừng sững đứng tại thần châu tiên đạo chi đỉnh, lại đi đối mặt trước đó chưa từng có khiêu chiến. Xuân đi thu đến, 10 năm công thành, mây mù đỉnh núi, Thương Khởi lâm sườn núi mà đứng. Hắn bên thân lượn vòng lấy 7 đạo kiếm quang, phân biệt là đen, vàng, trắng, đỏ, xanh, tím, vàng, tia sáng lấp lóe, đúng như đầu chuyển tinh di. Đó là thần kiếm, rốt cục nhìn thấy rồi 7 thanh thần kiếm chân dung. Vô Cửu nhìn lấy kia mông lung bóng người cùng kiếm quang, biết rõ hư ảo, vẫn là nhịp tim không thôi. Âm thầm liền hô may mắn, nếu như người khác nhìn thấy tình hình như thế, chỉ coi hư ảo, còn hắn thì thần kiếm tại thể, trong đó trải nghiệm khó nói lên lời. Bất chi bất giác, cả người hắn tâm thần đã cùng huyễn cảnh hòa làm một thể. Chỉ gặp Thương Khởi bể nghễ bốn phương, xúc động có tiếng, ta lấy 300 năm tu vi cùng cả đời tinh huyết mệnh hồn. Đúc kiếm thất tinh, trong đó có tin mừng có giận, có buồn có sợ, có nghĩ có kinh, còn có chưa xong sầu oán. Bằng này 7 kiếm, đủ để khinh thường thần châu. Chỉ tiếc, còn sót lại 2 kiếm, còn phải liệt hỏa lôi đình mới có thể đúc thành, mà lại không phải như thế mà không được tu tới phi tiên cảnh giới. Mà thiên kiếp hung hiểm, họa phúc khó liệu, may mà ngẫu nhiên đạt được kinh văn một phần, có lẽ có thể giải ách độ kiếp. Hắn phất ống tay áo một cái, 7 đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Lập tức trên tay nhiều rồi một trương gia thú, nhẹ giọng niệm nói, thiên có hình, địa có đức, mà lên không phải thiên hình, dưới không phải địa đức, thiên hình phù kinh. Thương Khởi trong tay gia thú chính là ngày đó kinh văn. Vô Cửu ưng thần quan sát, cấp bách được tin kinh văn tác dụng. Ai ngờ mây mù cuồn cuộn, Thương Khởi bóng người dần dần mơ hồ không rõ. Mà liền tại hắn thất lạc thời khắc, lại có tràng cảnh chậm rãi hiện lên, một đám tu sĩ đem thương khởi vây quanh ở trong đó. Tựa hồ tại thuyết phục lấy cái gì, còn có người quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, đau lòng nhức óc bộ dáng. Thương khởi sắc mặt có chút ngưng trọng, hướng về phía đám người khoát tay áo, ngược lại đạp kiếm bay lên không, cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Mà hắn rời đi Cổ Vân Sơn không bao lâu, liền gặp được rồi mấy vị tu sĩ ngăn cản. Giây lát, mọi người đi tới một vùng thung lũng bên trong, mấy vị tu sĩ lại là một hồi tận tình thuyết phục. Thật giống như là muốn Thương Khởi từ bỏ quyết đoán, cũng từ đó nén giận, mà hắn lại là cự tuyệt không theo. Ai ngờ trước đây lão giả kia xuất hiện lần nữa, theo nó tay áo huy động. Sơn cốc bốn phía lập tức vọt tới mấy trăm đạo ngự kiếm bóng người. Cũng tại cầm đầu tu sĩ dẫn đầu xuống chỉnh tề xuất thủ, thế tất yếu đem hắn đưa vào tử địa. Thương Khởi kinh ngạc qua đi, ngẩng đầu cười to, hắn cười đến bất đắc dĩ, cười đến bi thương. Hắn coi là lo liệu tín niệm, tu đạo thành tiên, liền có thể đi khắp thiên hạ, huệ tế thương sinh. Tới đầu đến, lại không đặt chân địa phương, còn muốn bị gây nên đồng đạo vây đánh. Đã như vậy, ngại gì giết chóc một trận, để máu nóng chôn vùi ghê tởm, để thi hài mai táng hèn hạ, để vong hồn tràn ngập thiên địa, để bầy kiếm quét ngang vẻ lo lắng. Kiếm quang gào thét, mưa máu bay lả tả, quỷ khích sói gào, gió tanh từng trận, 300 năm mộng tưởng đổ sụp. Tận hóa thành nổi giận cùng điên cuồng giết chóc, khắp trời huyết quang, ngăn trở rồi chiều tà, vẩy xuống thi hài, chất đầy rồi sơn cốc, mà Thương Khởi sát tính không giảm, cái này đến cái khác tu sĩ té ở hắn thần kiếm phía dưới. Bốn phương tám hướng tu sĩ, không người là hắn địch, mấy trăm chi chúng, trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa, vây đánh chi thế. Đột nhiên tan rã, trên trời dưới mặt đất, kiếm quang bóng người tán loạn, hắn một mực sau đó truy sát, lãnh khốc vô tình mà thu gặt lấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Một vị tu sĩ kinh hoàng chạy trốn, vì lúc đã muộn mà lại một vị tu sĩ lại động thân đánh tới, thử mắt muốn nứt cuồng hống, lấy tính mạng của ta, tha sư phụ ta, kiếm quang lăng lệ. Sát khí như chiều, hai sư đồ cắm xuống núi cốc, song song mất mạng, mà Thương Khởi đột nhiên cứ thế giữa không trung, chậm rãi từ điên cuồng bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn lấy sơn cốc bên trong kia hai sư đồ di hài, da mặt run rẩy, trong lòng nỗi khổ riêng, không chịu được hối hận tỏa ra mà trầm thấp thở dài. Sau một lát, hắn không còn tùy ý truy sát, mà là thẳng đến sơn cốc đầu cuối mà đi, ôm hận quát nói, đầu tiên là uy bức lợi dụ, dùng được thiên hạ đối địch với ta, lại giả ta chi thủ, diệt sát thần châu tu sĩ, lão nhi, người mới là kẻ cầm đầu, sơn cốc đầu cuối giữa không trung bên trong. Yên lặng lặng đứng lấy một vị lão giả bóng người, có lão phu giám thị thần châu một ngày. Ngươi cũng đừng mơ tưởng trở thành phi tiên cao thủ. Lão phu muốn để ngươi thân bại danh liệt, chết không nơi chôn xác. Ha ha, bốn mùa có thứ tự, thiên đạo tự nhiên, cho tới bây giờ không cần người nào bài bố, càng không cần người nào quản nhiều nhàn chuyện. Thương Khởi lên tiếng cười lạnh, hai tay áo vung vẩy, bảy đạo kiếm quang đều ra, dưới chân ngừng lại làm điểm điểm tinh mang. Hắn thế đi không ngừng, sục sôi lại nói, các vị thần châu đạo hữu, khuất phục tại Dâm Uy lâu vậy, người ta chớ lại chém giết lẫn nhau, nên tự cường mà ngược dòng phấn khởi. Bốn phía tu sĩ dừng thân hình, riêng phần mình ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ gặp Thương Khởi người giữa không trung, nhấc lên khắp trời tinh mang, tiếp theo hai tay bấm niệm pháp quyết. Mang theo hùng hồn không sợ sát cơ quả quyết quát nói, lão nhi, cút cho ta ra thần châu. Hắn rốt cục cho thấy hắn địa tiên cao thủ đỉnh phong tu vi. hắn muốn một mình khiêu chiến vô thượng quyền uy. Ngoài mấy trăm trượng, lão giả hãy còn trên không mà đứng, rất là vẻ mặt khinh thường, mà hai mắt bên trong nhưng lại hàn quang thoáng hiện, lập tức tế ra pháp quyết. Cùng lúc thiên địa biến sắc, Vô Cửu đã ngừng lại bước chân, trừng lớn hai mắt. Hắn mặc dù sớm đã biết được, hoặc là đoán được hết thảy, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ, lo lắng lấy thương khởi cuối cùng vận mệnh. Ai ngờ lại là một hồi mây mù cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cái gì cũng thấy không rõ. Mà không cần một lát, kia huyết nhục bừa bộn sơn cốc rốt cục nổi lên. Ngay sau đó một bóng người từ giữa không trung bên trong chậm rãi rơi xuống. Đúng là mình đầy thương tích thương khởi, đã hấp hối mà bất lực trèo trống. Trước đây lão giả thừa cơ tới gần, nghiêm nghị quát nói: "Các vị ghi nhớ, đây cũng là Ngỗ Nghịch phản loạn hạ tràng." Hắn đưa tay giơ lên một đạo kiếm mang, liền muốn đem thương khởi chém giết mà lấy răn đe hiệu quả. Sơn cốc bốn phía, từ hỗn chiến bên trong may mắn còn sống sót các tu sĩ còn tại hoảng sợ luống cuống. Cái kia tàn bạo lạm sát thương khởi liền muốn thần hồn đều tiêu. Lại không người vì thế cảm thấy may mắn, ngược lại sinh lòng đau thương, cũng xa vào đến một loại bất đắc dĩ tuyệt vọng bên trong. Liền tại lúc này, như là lá khô rơi xuống thương khởi bỗng nhiên lăng không nhảy lên, theo gió huy sái lấy máu nóng, mang theo cuối cùng điên cuồng, thẳng đến đối thủ đánh tới, cũng âm thanh chấn ngàn dặm, từ xưa thần châu không thể khinh, cam đem máu đào nhiễm trời xanh. Ha ha, tiếng cười của hắn còn tại tiếng vọng, mà toàn bộ người lại đột nhiên nổ tung, cùng lúc máu bắn tứ tung mà bão táp gào thét, rất giống long trời lở đất hạo kiếp hàng lâm. Không, Vô Cửu la thất thanh, không chịu được đưa tay hướng phía trước. Hắn vì thiết huyết giết chóc mà thổn thức không thôi, vì chí khí hào hùng mà huyết mạch sôi sục, vì không sờn lòng mà xúc động không hiểu, vì loại kia thấy chết không sờn bi tráng mà đau lòng vạn phần. Hắn đã không phân rõ hư thực, quên đi từ ta tồn tại. Giờ khắc này, hắn giống như đối với thương khởi vận mệnh cảm đồng người chịu. Mà hắn mới nghĩ phóng ra mấy bước, huyễn cảnh đột nhiên biến mất, lờ mờ phảng phất bảy đạo tinh hồng trượt xuống chân trời. Vô Cửu còn từ mất hồn mất vía, một đạo hẹp hẹp hẻm núi xuất hiện tại sau lưng. Hắn xoay người lại, chỉ gặp Thái Thực, Nhạc Quỳnh bảy người chính tại không xa nơi chờ đợi. Hắn quay đầu thoáng nhìn, nói một mình, không sợ gió mây che nhìn mắt, ngực có thiên địa mẫn bụi bặm, vung kiếm chém hết hàng trăm hận, thiết huyết khó gãy một tấc nhu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN